Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 477, chương 478, Thiên Lý Bất Dung A. Minh Hà bờ sông, một đám người cùng quỷ quái thần sắc không kém bao nhiêu. Che kín khó có thể tin, bọn hắn có chút không tin tưởng mình nhìn thấy hình ảnh. Ta có phải hay không ánh mắt mò mẫm? Ta giống như nhìn thấy Minh Hà đem Vương Bình tiên sinh ném đến lễ vật cho sông về tới. Nhiều, năm thanh nhân kiệt vừa nhìn Minh Hà, vừa đối bên cạnh đồng bạn nói. Ta cảm thấy con mắt ta khả năng không cần. Có thể quên, giữa ban ngày nhìn thấy ảo giác. Đám người, quỷ rung động, cảm giác năm nay Tết Thanh Minh quá tà môn. Trước có Minh Hà lễ vật bị thu hồi đi. Bây giờ còn có ném Minh Hà lễ vật lại bị trả lại thuyết pháp. Lý Kình, Già La Vương, Quỷ Viêm Vương, cùng một vị khác xưng vương tồn tại. Bọn hắn đủ nhìn chăm chú hướng Vương Bình. Đinh, xưng vương tồn tại nhóm quỷ dị. Minh Hà lễ vật còn có thể mắng trở về. Thuộc tính cộng 40 bọn hắn luôn cảm giác Minh Hà lễ vật sẽ trả trở về. Cùng Vương Bình chửi mắng Minh Hà có quan hệ. Bởi vì Vương Bình ném ra Minh Hà lễ vật về sau. Minh Hà lễ vật chưa có trở về, mà là tại Vương Bình mắng lên sau trả lại. Mà lại, không biết rõ có phải hay không ta ảo giác. Vì cái gì ta cảm giác Minh Hà trả về lễ vật sóng lớn. Nhìn làm sao giống như là muốn biểu đạt người lễ vật muốn hay không, ý tứ. Chỉ có ta có loại cảm giác này sao? Lý Thiên sắc mặt cổ quái. Trong lòng mình loại ý nghĩ này rất là mãnh liệt. Kết quả, nó âm thanh vừa ra đạt được ở đây những người khác nhất trí tán đồng. Ta cũng loại suy nghĩ này. Kia đi dạo liền rất bỗng nhiên dâng lên. Rất đột nhiên tới, giống như rất không kiên nhẫn. Đúng, đúng, ta cũng là cảm giác này. Này, ta coi là chỉ có ta có loại cảm giác này. Nguyên lai các ngươi đều là A. Lý Kình các loại vương nhóm quét mắt nghị luận ầm ĩ đám người. Quỷ, ánh mắt nhấp nháy, thình lình, không chỉ là nhân kiệt tuổi trẻ. Tà dị có bực này cái nhìn, xưng vương tồn tại cũng là đồng dạng. Một bên khác, Khúc Âm Vương mí mắt cuồng loạn, đã không biết rõ nói cái gì cho phải. Vừa rồi hắn còn tại nói Minh Hà không có khả năng nhận lỗi. Lời nói mới nói ra. Trong nháy mắt đánh mặt, tựa hồ cảm nhận được có ánh mắt nhìn chăm chú tự mình. Khúc Âm Vương thuận thế nhìn lại, lập tức nhức cả trứng. Kia là Vương Bình đang nhìn chính mình. Cái gặp Vương Bình chính tràn đầy tiếu dung, cười hắc hắc nói, Khúc Âm Vương, ta rốt cục biết rõ vì cái gì các ngươi 50 năm chỉ vì các loại đống cứt chó. Nguyên lai ngươi trước kia liền biết rõ chó có thể ăn, a. Ngươi sợ là nếm qua a. Không phải vậy làm sao lại biết rõ? Hoa Hạ có câu cổ ngữ, cái thứ nhất làm liều đầu tiên người đều là dũng sĩ. Khúc Âm Vương ngươi cũng là dũng sĩ. Ngươi là người thứ nhất đớp cứt vương. Khúc Âm Vương có thể cảm nhận được. Tại Vương Bình lời nói truyền ra về sau, từng đôi mắt hội tụ tới. Trương Hạo, Thượng Quan Kiến Quốc bọn người mang theo hí ngược, có càng là một bộ muốn cười ra bộ dáng. Trong đó, không sợ chút nào Khúc Âm Vương Lý gia các trưởng lão. Nói thẳng thảo luận, đây là ta gặp qua nhanh nhất đánh mặt. Lời mới vừa ra một giây không đến, Minh Hà liền đem lễ vật xông về tới. Các ngươi nói, có thể hay không Minh Hà lễ vật xông về đến? Không phải là bởi vì Vương Bình tiên sinh tại phun, mà là muốn đánh mặt Khúc Âm Vương. Lý Chiến, người ý nghĩ rất độc đáo, nhưng là ta rất đồng ý. Xác thực có khả năng a. Người xem Khúc Âm Vương lễ vật bị Minh Hà thu hồi. Khẳng định là Minh Hà bất mãn Khúc Âm Vương. Minh Hà càng là tại Khúc Âm Vương lập flex sau mới xông về đến lễ vật. Quá xảo hợp. Bên tai quanh quẩn đám người trò chuyện, Khúc Âm Vương sắc mặt cả nhà đen, âm trầm đến có thể đen carbon, vốn là cùng Âm Vương đối lập trận doanh Lý Kình, mà là mỉm cười, khốc Âm Vương, ngươi cái này miệng bảo đảm ăn, không có địa phương tìm Lý A. Có, đây là Minh Hà đánh hắn mặt, hắn lấy nhảy sông cùng Minh Hà phân xử, khác một tên xưng vương tồn tại buồn cười, trêu ghẹo khốc Âm Vương. Lúc này khốc Âm Vương lão thảm, Tết Thanh Minh không thể sát sinh, đầy bụng tức giận phát tiết không ăn đến, sắc mặt đen đến cùng đớp cứt đồng dạng. Cần cùng, Minh Hà sóng lớn tuôn ra lạc, trên đó Vương Bình Minh Hà lễ vật vọt lên bờ. Cái này, đám người, quỷ bí sắc, đinh, tà dị nhóm cực độ kinh hãi. Thao, thật nhận lỗi, thuộc tính cộng 100 gạch dưới, cái này đều được. Già La Vương lại một lần nữa mất đi cao nhân phong phạm. Sắc mặt cả kinh cùng cái ngốc nghếch đồng dạng. Vương Bình dưới chân trừ đen như mực đào tử cùng đào tử bên trong, Momotaro, những này bị vọt lên. Bờ bên ngoài, còn có một cây gỗ hộ tống vọt lên bờ. Gỗ không lớn cũng liền một cánh tay lớn nhỏ, tản ra hừng hực hạo nhiên chính khí. Bình thường quỷ quái căn bản tới gần không, còn không có tới gần liền bị đốt thành tro. Tà dị cũng tim đập nhanh. Ngô Đồng Mộc, thượng quan Kiến Quốc ánh mắt thấy đăm đăm, kia là Phượng Hoàng Ngô Đồng Mộc a. Hắn rất muốn nhất Minh Hà lễ vật, không nghĩ tới bị Vương Bình cho đạt được, xem ra Minh Hà vẫn là rất thức thời a. Vương Bình cười hắc hắc, nghe vậy tất cả mọi người, bọn quỷ quái sắc mặt phức tạp. Có quỷ dị, có gì đó quái lạ, có hâm mộ, có thao đàn, đây coi như là Minh Hà nhận lỗi sao? Trương Hạo hỏi hướng thượng quan Kiến Quốc. Thượng quan Kiến Quốc gương mặt run run, người cảm thấy cái này cũng chưa tính à? Hắn ngữ khí u oán. Hâm mộ đến nghĩ tự bế, đám người không phải người ngu. Vương Bình Minh Hà lễ vật liền Momotaro cùng đào tử. Hiện tại nhiều cái Ngô Đồng Mộc, tăng thêm vừa rồi kia không kiên nhẫn sóng lớn. Cả hai kết hợp, thấy thế nào đều giống như Minh Hà không kiên nhẫn Vương Bình mắng. Cho Vương Bình nhận lỗi, nhìn xem cùng nhau buộc chặt đưa lên bờ Ngô Đồng Mộc. Đinh, tà dị nhóm mặt mũi tràn đầy hâm mộ, mắng Minh Hà thế mà có thể nhiều đến lễ vật. Chướng kiến thức A, thuộc tính cộng 100. Chẳng lẽ Tết Thanh Minh trừ thành kính tế tổ, còn có thể mắng Minh Hà đến thu hoạch được lễ vật? Khác một tên xưng vương tồn tại giờ khóc giờ cười, trước mắt sự thật nhường hắn như lâm nằm mơ. Cái này sao có thể? Khốc Âm Vương sắc mặt chướng thành màu gan heo, tức giận đến phát run. Đinh, Khốc Âm Vương cực độ không cam tâm, vì cái gì? Ta như vậy thành kính, Minh Hà lễ vật lại bị thu hồi đi. Người khác mắng Minh Hà lại không chỉ có thể đem tay Minh Hà lễ vật muốn trở về. Còn nhiều cái lễ vật, thuộc tính cộng 10 lúc này. Khốc Âm Vương có loại cảm nhận được không công bằng đối đãi cảm giác. Người so người tức chết người a. Lý Thiên mắt nhìn Vương Bình, đang nhìn mắt Khốc Âm Vương, sụt xịt không thôi. Trương Hạo, Nhân Kiệt tuổi trẻ bọn người cùng tà dị nhóm thỉnh thoảng phiết hướng Âm Vương. Ánh nắng thương hại càng thêm sâu, nhìn xem Vương Bình, lại nhìn một chút Khốc Âm Vương. Cả hai vận khí này chênh lệch, ngày đêm khác biệt. Ngay tại lúc này, Vương Bình nhún vai nói, quả nhiên a, dáng dấp đẹp trai người chính là có đặc quyền, sửu nhân hâm mộ không đến a. Vương Bình nói, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn qua Khốc Âm Vương mặt, nó ý lộ rõ trên mặt. Khốc Âm Vương xấu xí, cho nên không có lễ vật, tự mình dáng dấp đẹp trai, liền nhận chiếu cố. Đám người quỷ thiềm mặc, Vương Bình nói chuyện rất nói nhảm, nhưng là từ vừa rồi đến bây giờ phát sinh hết thảy, để bọn hắn cũng cảm thấy Vương Bình nói nhảm lời nói có như vậy điểm chân thực, không thể không tin tưởng. Đinh, tà dị nhóm quỷ dị, sẽ không thật sự là bởi vì vương gia người thừa kế dáng dấp đẹp trai a? thế nhưng là vương gia người thừa kế cũng không tính rất đẹp trai a. Nhiều lắm là thanh tú a. Thuộc tính cộng 100, cái này không công bằng. Khúc âm vương thanh âm ép tới rất thấp, trầm thấp làm cho người khác dùng mình, run run rẩy rẩy. Tại thời khắc này, liên tiếp không thể tưởng tượng sự tình, khiến cho vương bình trong tay Ngô Đồng Mộc tại mọi người trong mắt có vẻ như vậy chướng mắt. Già La Vương thở dài, trong mắt không còn che giấu hâm mộ. Ta tiêu thời gian 10 năm, mới đến Hoàng Tuyền Đá. Khúc âm vương tiêu 50 năm chỉ đổi đến xem một chút luân hồi bùn. Người khác đâu, mắng cái Minh Hà vài câu, liền phải chí bảo, còn nhiều số định mức bên ngoài lễ vật. Chênh lệch này, thiên lý bất dung a. Ngoặc kép, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.